Chương 2589, 2851 niệm giao gặp nguy hiểm. Người là một loại hết sức phức tạp động vật, ai cũng không dám nói người nào thực sự nhìn thấu nhân tính. Tỷ như Tô gia lão nhân, trước một giây trả lại con người của gia tộc mật báo, cộng đồng đối phó Trần Phong, xuống một giây hắn có thể uy hiếp Tô Tiểu Tiểu. Nếu như Lâm Thiên Diêu làm được cái gì nguy hại sự tình của quốc gia, Tô Tiểu Tiểu liền vĩnh viễn không có khả năng trở lại Tô gia. Mặc dù không có nói rõ, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại không phải người ngu, làm sao biết không nhìn ra, Tô gia lão gia tử là muốn bo bo giữ mình, mà Tô Tiểu Tiểu lại kiên trì muốn bảo vệ mình, thậm chí không tiếp cùng gia tộc quyết liệt. Ở Tô gia lão gia tử xem ra, đã biết dạng của nhân, có thể sẽ làm được nguy hại đến sự tình của quốc gia, mà Tô Tiểu Tiểu mặc kệ Tô Tiểu Tiểu là nghĩ như thế nào, chí ít, có Lâm Thiên Diêu cái hứa hẹn này, nàng cũng có thể càng thêm an tâm. Mà Quân Như Ý, lại từ đầu đến cuối cùng, chẳng hề nói một câu. Nàng tuy là thông minh, thế nhưng đối mặt nhân loại cái này 5.000 năm tới phát triển kim quyền cùng quốc gia quyền lực đấu tranh, vẫn là nhìn không thấu. Trần Phong sở dĩ sẽ chật vật như vậy, là bởi vì hắn nhận được một chiếc điện thoại. Trong điện thoại, cấp trên của hắn minh xác nói cho hắn biết, nếu không thể đối với ở gia tộc cái kia cái người thanh niên bất kính, ngược lại còn muốn tận lực trợ giúp hắn. Bởi vì chỉ có như vậy, e giờ nhân tài của gia tộc sẽ đồng ý lần tiếp theo nước Mỹ quốc hội bên trên, thả lỏng đối với Trung Quốc kỹ thuật lũng đoạn, đồng thời chống đỡ Trung Quốc có chút sản phẩm ở nước Mỹ trên thị trường bình thường lưu thông mà sẽ không lọt vào phong tỏa. E giờ người của gia tộc có cái này lực lượng, mà so sánh đại sự như vậy tình, e giờ gia tộc cái kia cái người tuổi trẻ câu nói kia, cũng liền có vẻ không quan trọng gì. Huống chi, e giờ người của gia tộc đã phô bày thực lực của chính mình, chứng minh bọn họ thật có thể làm được chính mình chỗ hứa hẹn. E giờ gia tộc bằng hữu như vậy một thân phận, liền đầy đủ Tô gia lão gia tử không đem Trần Phong coi là chuyện to tát, mà đồng dạng bởi vào gia tộc thân phận bằng hữu, Lâm Thiên Diêu cho dù gây ra phiền toái lớn như vậy, lại như cũ giống như là một người không có chuyện gì giống nhau. Đây hết thảy đều là sức mạnh của kim tiền. Quân Như Ý không phải là không biết đại gia tộc cường đại, chỉ là đối với nàng mà nói, cường đại tới đâu gia tộc cũng không đáng giá cho nàng làm ơn đi quan tâm. Bởi vì nàng sư phụ là Lâm Thiên Diêu, e giờ người của gia tộc bất quá là nắm giữ sư phụ một góc ịp cả củ, đã đem hắn nhét vào đến rồi bằng hưu hàng ngũ, mặt gia tộc sẽ không biết là sư phụ đến cùng cường đại đến trình độ nào. Trong phòng khách phát sinh đây hết thảy cũng không có ảnh hưởng đến Lâm Thiên Diêu tâm tình. Đối với người bình thường mà nói, cái này đích xác xem như là kinh thiên động địa chuyện lớn. Thế nhưng đối với hắn mà nói, những thứ này chỉ thường thôi. So sánh với, e rằng càng có khả năng gây nên tới tâm tình của hắn biến hóa, là Tô Tiểu Tiểu tâm tình bây giờ. Tô Tiểu Tiểu đã vì mình làm quá nhiều, mà hiện tại, vì mình, nàng lại cùng gia tộc triệt để quyết liệt. Tuy là, Lâm Thiên Diêu cũng không cần nàng làm như vậy, chỉ là, của nàng làm như vậy, hãy để cho Lâm Thiên Diêu trong lòng thêm mấy phần áy náy. Kỳ thực, ngươi có thể không cần làm như vậy. Những người đó, không tổn thương được ta. Buổi chiều thời điểm, Quân Như Ý một người lưu tại bên trong phòng, mà Lâm Thiên Diêu thì tìm được rồi Tô Tiểu Tiểu, ở trong hậu hoa viên, Lâm Thiên Diêu nói hiểu chính mình ý đồ đến. Ta biết, chỉ là, ta đối với gia tộc kia, căn bản liền không có cảm tình gì, cho nên, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Thực sự là thế này phải không? Lâm Thiên Diêu nghi hoặc nhìn nàng. Lại nói tiếp, ngươi khả năng không phải tin tưởng, thế nhưng, thực sự tình huống liền đúng như vậy. Ta chiếu cố ba phụ ba mẫu, ngay từ đầu, hoàn toàn chính xác là bởi vì ngươi, thế nhưng sau lại, ta đã thực sự đem bá phụ bá mẫu coi là cha mẹ ruột của ta. Bởi vì so sánh cha mẹ ruột của ta, bá phụ bá mẫu chí ít để cho ta hiểu thân tình là cái gì. Tô Tiểu Tiểu nói đến đây nói thời điểm, con mắt là nhìn Lâm Thiên Diêu, từ cặp kia bên trong đôi mắt, Lâm Thiên Diêu thấy là trịnh trọng chuyện lạ. Vì sao lẽ nào, cha mẹ ruột của ngươi, đối với ngươi không tốt sao? Lâm Thiên Diêu kỳ quái hỏi. Không phải, bọn họ chỉ là bận quá. Hơn nữa ngươi biết mạch cỏ sống ở ta ra đời cái loại này trong gia tộc, giữa người và người nhưng thật ra là căn bản không có thân tình có thể nói, mọi người con mắt đều ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình quyền lợi. Nói là một cái gia tộc nhân, thế nhưng thường thường, bằng hữu của chúng ta đều không phải nhà chúng ta tộc người. Tại gia tộc người xem ra, gia tộc những người khác đều chết tiệt, nói như vậy, liền sẽ không có người tới tranh đoạt tài sản cùng địa vị. Tô Tiểu Tiểu nhẹ giọng nói, mà Lâm Thiên Diêu cũng chỉ có thể trầm mặc. Hắn mặc dù cũng không xác thực biết Tô gia đến cùng là như thế nào một cái bảng nhiên đại gia tộc, nhưng là từ Tô gia lão gia tử có thể trở thành nhờ gia tộc bằng hữu, hơn nữa có thể đối với Trần Phong hoàn toàn không để bụng, Lâm Thiên Diêu cũng đoán được một hai người đại khái không nhớ rõ. Mỗi lần khai ra trường sẽ, cha mẹ ta cái vị trí kia vĩnh viễn là trống không. Bọn họ luôn là bận rộn, vội vàng bay đi các nơi trên thế giới hiệp đàm nghiệp vụ, vội vàng cùng trong gia tộc những người khác tranh quyền đoạt lợi. Mà trong gia tộc những người khác, cũng đều không thích ta, thậm chí không muốn nói chuyện với ta. Cho nên, ta khi đó, mới là cái kia tính tình. Vô luận ngươi làm sao khi dễ ta, ta đều không phản kháng, thậm chí cũng không mét với lao sư, bởi vì chí ít như vậy sẽ để cho ta cảm thấy, ta hay là có người chú ý. Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, sắc mặt không khỏi có chút đỏ lên, hệ thống làm chứng, hắn ít năm như vậy cũng không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu trận mặt, gặp bao nhiêu xấu hổ sự tình, thế nhưng chỉ có hiện tại cái này, có thể làm cho hắn sắc mặt đỏ lên. Hắn nhớ tới, chính mình khi còn bé bởi vì không thích cái kia luôn là cắm đầu học tập không thích nói chuyện tiểu cô nương, cho nên mỗi ngày đều sẽ nhớ đi ra các loại phương pháp khi dễ nàng. Chỉ là, sau lại tiểu cô nương này, lại thay thế không có ở đây chính mình, chiếu cố mình cha mẹ lúc tuổi già. Tô Tiểu Tiểu đại khái hay là muốn nói xong, chỉ là liền lúc này, nàng điện thoại tiếng chung reo, nàng nhìn cú điện thoại kia dây số, trực tiếp tiếp thông. Sau đó, bên trong liền truyền đến một cái tiểu cô nương tiếng khóc, mụ mụ, người cứu mạng A.